Thanh La tự tin vào tu vi của bản thân, trong thế hệ trẻ cho dù Văn Nhân Nguyệt của Lạc Ma Tông hay Tiên Nhi của Thiên Ma Tông cũng không phải đối thủ của mình. Nhưng hôm nay đối mặt với Diệp Hạo, Thanh La có cảm giác nhìn không thấu. Vị này không phải thiên nhân cảnh đấy chứ? Nghĩ tới đây cô giật na si mình, cung chủ Bách Hoa Cung của cô phải tốn hơn 100 năm mới có thể đặt chân đến cảnh giới này. Dù hiện tại Thanh La đã đặt chân đến võ đạo cực hảo thì không có thời gian mấy chục năm đừng mơ đến thiên nhân. Diệp Hảo mang Viên Cao Tinh đến cửa Bách Hoa Cung gọi một chiếc taxi đưa hắn về khách sạn Bồng Lai. Tình huống trước mắt của Viên Cao Tinh không thích hợp đến trường học. Sau đó, Diệp Hảo không kinh động bất kỳ ai xuất hiện trong phòng Trương Kình Tùng. Nhưng không ngờ, ông ta lại đang chinh chiến trên giường A. Hùng Phong không giảm nhỉ. Diệp Hảo nhìn một lúc cười nhạt nói. Trương Kình Tùng biến sắc. Cô gái dưới chân ông ta thét lên kinh hãi. Im miệng. Trương Kình Tùng trầm giọng quát. Sau đó, ông ta khoác một cái áo tắm đi xuống giường nói. Ông chủ, cho ông thời gian 3 phút. Diệp Hảo vừa nói xong đã biến mất. Thân thể Trương Kình Tùng run lên. Khoảng 2 phút sau, Trương Kình Tùng với quần áo chỉnh tề xuất hiện trong phòng Diệp Hảo. Ông chủ, hai chân ông ta run lẩy bẩy nói. Ông sợ hả? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ôn chủ, Trương Kình Tùng quỳ trước mặt Diệp Hảo nói. Tôi sai rồi. Sai ở đâu? Tôi không nên hối lộ tài chính của hội sở. Trả lại đủ tiền cho hội sở, bàn giao lại công tác rồi cút khỏi đây đi. Diệp Hảo nhìn Trương Kình Tùng nói. Ông chủ, sắc mặt Trương Kình Tùng hoàn toàn thay đổi. Tại Trương Kình Tùng suy đoán có thể Diệp Hảo đã xảy ra chuyện nên mới dám lấy tiền của hội sở. Nếu không tại sao lâu như vậy mà Diệp Hảo vẫn chưa xuất hiện chứ? Nếu ông dám tiết lộ thân phận của tôi thì tôi sẽ nhổ tận gốc Trương ra các người. Diệp Hảo hừ lạnh một tiếng. Ông chủ, tôi không dám. Mặt mũi ông ta đắng chát nói. Trương Kình Tùng biết bản thân xong rồi. Địa vị của ông ta ở Trương gia còn cao hơn gia chủ vì ông là tổng giám đốc của Bồng Lai hội sở. Nhưng mà bây giờ, ông ta bị Diệp Hảo cắt chức thì rất có thể cả Trương gia cũng sẽ vứt bỏ ông. Bởi vì Trương gia không dám giữ Trương Kình Tùng a. Trong lúc Trương Kình Tùng đang sắp xếp văn kiện cùng tư liệu, một cô gái mặt váy công sở màu trắng đứng bên một cô gái áo đen gõ cửa phòng. Cô là... Trương Kình Tùng nghi ngờ hỏi. Tôi tên Bạch Tố Tố. Cô gái nhìn Trương Kình Tùng nói. Tôi đến đây để nhận công tác. Trương Kình Tùng khẽ giật mình. Bạch Tố Tố quá trẻ. Cô ta có thể quản lý tốt Bồng Lai hội sở được không? Trương Kình Tùng có tình cảm khá thâm hậu đối với Bồng Lai hội sở. Ông ta không muốn Bồng Lai hội sở bị hủy trong tay Bạch Tố Tố. Vì vậy trong lúc bàn giao công việc ông đặc biệt nghiêm túc. Bạch Tố Tố cũng nghiêm túc ghi nhớ những cái này vào lòng. Thời gian này cô đi theo Minh Nguyệt rèn luyện giờ đã không còn là cô gái sướt mướt trước kia nữa. Đợi khi bàn giao công việc xong, Trương Kình Tùng chỉ bốn trung niên nói. Đây là bốn quản sự của Bồng Lai hội sở, cô có gì không hiểu có thể hỏi bọn họ. Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu. Thông báo cho toàn bộ nhân viên, sáng ngày mai tổ chức đại hội. Bốn quản sự cùng đáp. Sau đó cô cho những người này lui ra rồi tiếp tục nhìn tư liệu của hội sở. Không biết qua bao lâu bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Cảm giác thế nào? Bạch Tố Tố ngẩng đầu lên thấy Diệp Hảo thì kinh hỉ. Sao lại là cậu? Cô đoán thử xem. Bạch Tố Tố khẽ giật mình, chợt nghĩ tới cái gì. Ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở không phải cậu đấy chứ? Cô cũng không quá đần. Diệp Hảo cười nói. Tôi nghe nói ông chủ phía sau Bồng Lai hội sở sâu không lường được. Cô nghi ngờ nhìn Diệp Hảo nói. Vẫn tốt chứ?

Bởi vì họ thấy hai người vừa đến cũng không phía thiện nam tín nữ, nên sợ Đường Phiên Phiên sẽ gặp bất lợi. Trong lòng tôi đã có tính toán. Đường Phiên Phiên bỏ tài liệu trong tay xuống, bình tĩnh nói. Hai người liếc nhau một cái rồi đứng dậy rời đi, bất quá hai người cũng không vội đi luôn mà đứng chờ trước cửa, bọn họ nghĩ nếu chẳng may có việc gì phát sinh thì có thể lao vào hỗ trợ kịp. Chuyện gì? Chúng ta vào thẳng vấn đề. Tên thanh niên dùng ánh mắt càn rỡ nhìn trên người Đường Phiên rồi nói. Chúng ta đến từ Đường gia, một trong các võ đạo thế gia. Võ đạo thế gia là như nào hẳn Đường Tổng hiểu chứ? Tiếp tục. Đường gia muốn hợp tác với cô. Không có hứng thú. Đường Phiên Phiên cự tuyệt một cách ngắn gọn làm thanh niên ngẩn người, chợt tên này đưa tay hướng về cái chén trên bàn trước mặt Đường Phiên Phiên, cái chén giống như bị một loại lực lượng vô hình bao phủ lấy, rồi bay về lòng bàn tay của tên đó. Cho nhảm nhí. Sắc mặt Đường Phiên Phiên không có bất kỳ biến hóa gì. Vẻ mặt thanh niên lúc xanh lúc đỏ trầm giọng nói. Chú ý lời nói của cô. Tôi không quan tâm lời của tôi có làm ảnh hưởng gì tới anh hay không, tôi chỉ biết vì sự xuất hiện không mời mà tới của hai người nên tôi rất không vui. Đường Phiên Phiên nhìn tên thanh niên kia nói. Hôm nay, nếu hai người không thể cho tôi một cái lý do rõ ràng và hài lòng thì đừng nghĩ đến chuyện có thể ra khỏi nơi này. Lời của Đường Phiên Phiên vừa dứt thì sắc mặt của trung niên cũng thay đổi. Tiểu cô nương khẩu khí cũng không nhỏ. Tôi luôn quan niệm khẩu khí lớn thì luôn đi cùng với thực lực của bản thân. Cô nói xong liền đứng lên, mà trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí thế kinh khủng như mãnh hổ xuất hiện trong thức hải của hai người. Cả hai như bị sét đánh. Lúc này ánh mắt của hai người nhìn về Đường Phiên Phiên vô cùng e dè. Cô rốt cuộc là ai? Trung niên vội vàng hỏi lại. Gọi ra chủ Đường ra các người đến đây. Mặt Đường Phiên Phiên đầy sát khí nói. Trước đó có Bắc Minh ra, tiếp có Lệnh Hồ ra, hiện tại là Đường ra các người, thật coi tôi là quả hồng mềm dễ nắm à. Trung niên vội vàng thông chi cho gia chủ Đường ra. Tên này không biết lai lịch của Đường Phiên Phiên như thế nào, bất qua đối phương dám bảo hắn gọi gia chủ đến đây có nghĩa cô ta không hề kiêng kỵ gì với gia chủ bọn họ cả. Võ đạo thế gia trong nước có các loại đặc quyền nhất định nên không bao lâu sau, một đám cường giả đã xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một trung niên mặc quần áo luyện công, hắn kinh nghi bất định nhìn Đường Phiên Phiên đang đứng trước mặt. Việc lần này do gia chủ tôi có chút lỗ mãng, xin Đường tiểu thư bỏ qua cho. Bình thường thì Đường Xuân sẽ không bao giờ cúi đầu bồi tội với một tiểu nha đầu 20 tuổi đâu, nhưng vấn đề là Đường Phiên Phiên tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến phiên hải cảnh, phải biết cho dù Đường gia bọn họ cũng không có cường giả mức này trừ phi đỉnh cấp thế gia và tông môn mới có khả năng bồi dưỡng ra được. Không thể trêu chọc thì cố gắng tránh xa tốt hơn.